Tiểu nhị, nguyên tác Tiểu nhị. Triệu Vượng, người Đằng Ấp, một huyện ở Sơn Đông, vợ chồng sùng đạo Phật, không ăn mặn sát sinh, cả làng đều khen là người lương thiện, nhà cũng gọi là khá giả, được một người con gái tên là Tiểu Nhị, tuyệt đẹp và thông minh, Triệu rất yêu quý. Năm lên 6 tuổi, cho đi cùng với anh là Trường Xuân, theo thầy đọc sách, trong 5 năm đã thuộc hết ngũ kinh. Bạn đồng song là Đinh Sinh, tên tự là Tử Mạch, hơn Tiểu Nhị 3 tuổi, người văn nhã phong lưu. Hai trẻ thương yêu nhau, xin ngỏ ý với mẹ, cầu hôn cùng Triệu Thị. Triệu hy vọng gả con gái cho bậc đại gia, nên không nhận lời. Không được bao lâu, Triệu mê hoặc về Bạch Liên giáo. Khi Từ Hồng Nho tạo phản, cả nhà đều bị hãm, làm giặc. Tiểu Nhị biết chữ, mau hiểu, phàm những thuật cắt giấy làm quân, vải đậu làm ngựa, thoáng nhìn đã tin tường ngay. Trong bọn 6 thiếu nữ cùng làm đồ đệ Từ Hồng Nho, chỉ có Nhị là khá nhất, được Từ truyền thụ hết pháp thuật. Triệu nhờ có con gái nên được ủy nhiệm mọi việc trọng đại. Lúc ấy, Đinh Sinh đã 18 tuổi, được du học trường Đằng Phán rồi, vẫn chưa chịu kết hôn vì vẫn nhớ Tiểu Nhị. Đinh ngầm bỏ nhà trốn đi đầu quân dưới cờ Từ Hồng Nho. Tiểu Nhị thấy Đinh mừng lắm, đặc biệt ưu đãi. Tiểu Nhị là cao túc của Từ, được giữ về quân vụ, đêm ngày tự do xuất nhập, cha mẹ không thể ngăn cấm được. Đinh thường đêm gặp nàng, bỏ hết mọi việc cho mãi tới canh ba. Đinh hỏi riêng nàng, tiểu sinh đến đây, Khanh có hiểu chủ ý vì đâu không? Tiểu Nhị trả lời không hiểu. Đinh nói, tôi không phải có hy vọng cầu địa vị, mà chính là vì Khanh đó. Tà thuật không bao giờ thành sự được, mà chỉ chuốc lấy diệt vong. Khanh là người thông minh, lại không nghĩ đến điều đó ư? Nếu có thể theo tôi đi trốn, thì thực không phụ lòng nhau vậy. Tiểu Nhị tần ngừng một lát, rồi như bừng tỉnh giấc mộng, nàng nói, bỏ cha mẹ mà đi là bất nhân, xin nói với song thân đã. Nàng vào nhà trình bày lời hại. Triệu Vương vẫn không tỉnh ngộ và nói, sư phụ ta là bậc thần nhân, đâu lại lầm được. Tiểu Nhị biết là không thể khuyên can được, liền chải tóc búi lên, lấy ra 2 con diều giấy, mỗi người cưỡi một con. Diều phành phạch vỗ cánh, chắp cánh cùng bay. Tờ mờ sáng thì bay tới Lai Vu. Tiểu Nhị lấy ngón tay ấn cổ diều, nó liền chụm cánh hạ xuống. Nàng thu diều lại, rồi lấy 2 con ngựa, cưỡi đến Sơn Âm Lý, nói thác là người tị loạn, thuê nhà ở đó. 2 người ra đi vội vàng, không kịp thu xếp hành trang, lương thực không đủ, Đinh lấy làm lo lắng. Sang vây thóc ở nhà lân cận, họ không chịu cho lấy thăng đấu nào cả. Tiểu Nhị không tỏ vẻ lo buồn, đem cầm bán trăm và vòng tay, đóng cửa, ngồi đối tọa, giảng đố đèn, thi nhớ sách, để đọ hơn kém, sai thua sẽ bị cóc vào khủy tay. Xóm tay có họ ông, là một tay kiêu hùng trong đám lục lâm. Một hôm, hắn đi ăn hàng về, Tiểu Nhị nói, nhà giàu ở liền xóm, ta khỏi phải lo gì cả, mượn tạm 1000 vàng, hắn lại không cho ta hay sao? Đinh cho là khó, Tiểu Nhị nói tiếp, tôi sẽ làm cho hắn phải vui lòng đem đến đây. Nàng liền cắt giấy làm hình phán quan, để ở trên mặt đất, lấy lồng gà ụp lên, dắt Đinh lên giường ngồi, hâm rượu cũ, mở sách Chu Lễ để đánh cá, cứ nói quyển thứ mấy, trang thứ mấy, dòng mấy, rồi cùng lật mở. Đến lượt người nào mở trúng chỗ, có chữ bàn, hủy bàn và đậu bàn thì được uống rượu, được chữ tửu thì được uống gấp 2. Tiểu Nhị là người mở được bộ tửu, Đinh lấy chén lớn rót đầy rượu mời nàng. Nàng khấn rằng, nếu mà vay được vàng thì chàng sẽ mở trúng bộ chữ được uống rượu. Sinh mở sách, trúng chữ miết. Tiểu Nhị cười vang và nói, việc xong rồi. Nàng rót rượu đưa Đinh uống, Đinh không chịu. Nàng nói tiếp, chàng vốn là kẻ thủy tốt thì phải uống như con ba ba chứ. Hai người đang cãi cọ, chợt nghe trong lòng sột soạt. Tiểu Nhị đứng lên, nàng nói, đến nơi rồi. Nàng mở lòng ra xem, thấy trong cái túi đầy nhóc những vàng. Đinh ngạc nhiên mừng rỡ. Về sau, vú già nhà họ ông bế đứa con sang chơi. Mụ nói thầm: chủ nhân tôi mới về, đêm đốt đèn lồng ngồi chơi, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, sâu không thấy đáy. Một phán quan từ trong hố hiện lên nói: ta là Tư Lệ dưới địa phủ, Thái Thượng Đế Quân hội hợp các quan âm làm sớ ghi tội ác của những tên giặc cướp. Cần có 1000 giá ngân đăng, đế chân đèn bằng bạc, mỗi giá nặng 10 lạng, mi dân 100 giá, thì có thể xóa bỏ được mọi tội. Chủ nhân hoảng sợ, thắp hương cầu đảo, xin dân 1000 vàng. Phán quan nhận vàng, đủng đỉnh vào hố, đất lại liền như cũ. Vợ chồng nghe mụ nói, ồ à ra vẻ ngạc nhiên. Từ đó dần già mua trâu ngựa, nuôi tỳ bọc, xây dựng nhà cửa. Kẻ vô lại trong xóm, ngó thấy nhà vợ chồng Đinh giàu, tụ tập bọn côn đồ, vượt tường vào ăn cướp. Vợ chồng Đinh chợt tỉnh giấc, bó cỏ đốt lửa soi, thấy bọn cướp đầy cả nhà. Hai tên nắm lấy Đinh, một tên nữa thò tay vào bụng tiểu nhị. Nàng còn cởi trần, đứng lên, chỉa hai ngón tay như mũi kích, quát: đứng im, đứng im. Bọn cướp có 13 tên, đều lè lưỡi, đứng ngẩn như tượng gỗ. Nàng mới mặc quần áo bước xuống giường, gọi gia nhân, trói giật khuỷu tay bọn cướp lại, bắt phải cung khai minh bạch. Nàng trách: chúng ta là người phương xa, phải vùi đầu nơi hang suối, những mong giúp đỡ lẫn nhau, sao bay lại bất nhân đến thế? Người ta ai cũng có lúc hoảng cấp, có quẫn bách thì sao không nói rõ? Ta đâu phải là bo bo giữ của, tính hạnh lan sói như thế, đáng lý ta giết hết. Song ta không nỡ, hãy tạm tha cho, nếu tái phạm thì không dung thứ. Bọn cướp lạy tạ rồi đi. Không được bao lâu, Hồng Nho bị bắt, vợ chồng con cái Triệu Vượng đều bị tru di. Đinh bỏ tiền đi, chuộc đứa con nhỏ của Trường Xuân đem về. Nó mới lên 3. Đinh nuôi làm con, cho theo họ Đinh, đặt tên là Thừa Diêu. Do đó, trong làng đều dần dà biết vợ chồng Đinh có thân thích với Bạch Liên giáo. Gặp lúc hoàng trùng làm hại mùa màng, tiểu nhị đem mấy trăm con diều giấy thả vào trong ruộng. Hoàng trùng chạy trốn hết, không dám vào đồng ruộng nữa, bởi vậy mà không bị hại. Người Lân Lý càng ghen ghét vợ chồng Đinh, rủ nhau tố cáo quan là dư đảng của Hồng Nho. Quan ngó thấy giàu, coi như miếng mồi ngon, liền bắt Đinh đem nhiều của hối lộ cho quan mới được thoát tội. Tiểu nhị nói: tiền của mà thu vào không chính đáng, tất nhiên phải tiêu tán thôi, nhưng cái nơi rắn rết này không thể ở lâu được. Vợ chồng bán rẻ sản nghiệp, di cư đến miền Tây ấp đô. Tiểu nhị là người tinh khôn, khéo dành dụm, kinh kỹ hơn cả đàn ông, mở xưởng làm pha lê, nàng thường chỉ dẫn cho công nhân chế tạo các kiểu đèn, màu sắc kỳ lạ. Các hàng khác không sao theo kịp, bởi vậy nên giá đắt và bán rất chạy. Được vài năm, tiền của càng nhiều, tiểu nhị trông coi tỳ bọc rất nghiêm, hàng mấy trăm nhân khẩu mà không có ai là ăn không cả. Lúc nhàn hạ, nàng và Đinh uống trà, đánh cờ hay là xem kinh sử làm vui. Về tiền thóc xuất nhập và kiểm điểm tỳ bọc, cứ 5 ngày một lần, nàng tự gãy bàn toán, Đinh kiểm sổ và xứng danh số. Người siêng năng thì có thưởng, người lười biếng bị đánh đòn hay phạt quỳ. Ngày đó, mọi người được nghỉ, không phải làm đêm. Vợ chồng bày tiệc rượu, gọi nữ tỳ hát những bài tân ca giúp vui. Tiểu nhị xét đoán sáng suốt như thần, không ai dám dối trá. Nàng thưởng xứng với công lao, nên mọi việc đều nhanh chóng. Trong thôn có hơn 200 nhà, phàm những nhà nghèo, nàng đều ước lượng cấp vốn cho làm ăn. Trong làng vì thế mà không có những người leo lỏng. Gặp khi trời hạn hán, nàng sai người trong thôn lập đàn ở cánh đồng. Ban đêm, nàng cưỡi xe đi ra, làm phép cầu đảo, mưa rào như trút. Trong vòng 5 dặm, nước nổi chan chứa, người ta lại càng cho nàng là thần. Tiểu nhị đi ra ngoài không che mặt, ai cũng nhìn thấy. Những bọn thiếu niên quay quần với nhau, khen vụng là nàng đẹp. Nhưng lúc gặp mặt nàng đều phải cung kính, không dám ngẩng mặt nhìn. Mỗi khi đến mùa thu, trẻ trong làng chưa biết canh tác, nàng cho tiền, sai đi hái cỏ đồ tô. Suốt 20 năm, chứa đầy cả nhà, mọi người đều cười thầm. Gặp lúc tỉnh Sơn Đông bị nàng đói, người ta phải ăn thịt nhau. Tiểu nhị liền lấy số cỏ đồ tô trộn lẫn với gạo phát cho người đói. Những thôn lân cận nhờ đó được sống, không phải lưu lạc tha phương. Canh nương, nguyên tác canh nương. Kim Đại Dụng vốn con nhà dòng dõi ở Trung Châu, lấy con gái quan thái thú họ Doãn, tên tự là Canh Nương. Nàng đẹp và hiền đức, tình yêu rất nồng thắm. Vì loạn lạc người nhà ly tán, Kim đem gia đình trốn xuống miền Nam. Trong lúc đi đường gặp một thiếu niên cũng đem vợ đi trốn, y tự giới thiệu là Vương Thập Bát ở Quảng Lăng và tình nguyện làm hướng đạo. Kinh mừng lắm, cùng đi với y. Khi đến trên sông, Canh Nương nói thầm với Kim: "Đừng đi chung thuyền với thiếu niên này, hắn hay quay lại nhìn thiếp, mắt đưa nhanh và sắc, mặt biến đổi luôn, bụng hắn không thể lường được đâu." Kim nghe lời, nhưng Vương Ân cần tìm thuyền lớn, chuyển vận hành trang thay cho Kim, chịu khó hết sức. Kim không nỡ từ khước và nghĩ là Vương cũng đem theo vợ trẻ, chắc cũng không có ý khác được. Vợ Vương ở cùng với Canh Nương, tính tình cũng ôn nhu. Vương ngồi trên mũi thuyền, cùng nói chuyện với người chân sào, tựa hồ như là họ vẫn quen biết thân mật với nhau. Chưa mấy chốc, mặt trời lặn, thủy trình đi ngoằn ngoèo, bất phân Nam Bắc. Kim nhìn tứ phía âm u, trong lòng có phần nghi hoặc. Được một lát, trăng mọc lên, Kim phóng mắt nhìn ra, tứ bề đều là lau sậy. Thuyền đậu lại rồi. Vương mời cha con Kim ra ngoài khoang cho thoáng, rồi thừa dịp đẩy Kim xuống sông. Cha Kim nhìn thấy toan kêu: "Người chân sào cầm sào gạt ông cho chết đuối luôn." Mẹ Kim thấy động bước ra, lại bị gạt xuống luôn. Rồi Vương mới vờ kêu cứu. Lúc mẹ chồng chạy ra, Canh Nương ở đằng sau đã nhìn thấy rồi. Nghe tin cả nhà đều chết đuối, nàng cũng không kinh sợ, song chỉ khóc và nói: "Bố mẹ chồng cũng đều chết cả, ta còn về đâu được nữa." Vương vào khuyên: "Nương tử khỏi lo, xin theo tôi đến Kim Lăng. Trong nhà có vườn ruộng, cũng đủ cung cấp, chắc chắn không phải lo gì." Nàng gạt nước mắt nói tiếp: "Được như thế thì tôi cũng mãn nguyện." Vương mừng lắm, cung đốn rất là ân cần. Đêm tối, Vương dắt Canh Nương cầu hợp hoang. Nàng nói thác là đương kỳ hành kinh. Vương mới vào ngủ với vợ. Hết canh một, thấy vợ chồng Vương cãi lộn, không hiểu vì sao, xong nghe người vợ nói: "Mày hành động như thế, e rằng trời sẽ đánh vỡ đầu mày thôi." Vương liền đánh vợ, vợ gào lên: "Chết cho rồi, chứ thực ta không muốn làm vợ kẻ sát nhân." Vương nổi hùng, quẳng vợ ra, nghe tiếng ùm một tiếng. Một lát, nghe hắn kêu gào là vợ chết đuối rồi. Chưa bao lâu đã đến Kim Lăng, Vương dẫn Canh Nương về nhà, lên ra mắt mẹ. Mẹ Vương ngạc nhiên vì không phải là con dâu cũ. Vương nói: "Vợ cũ ngã xuống sông chết rồi, đây là người mới cưới." Lúc vào phòng, Vương lại toan xâm phạm. Canh Nương vừa cười vừa nói: "Con trai đã ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa hiểu đạo lý gì cả. Hạng người ở xó chợ, lúc mới hợp cẩn, người ta cũng phải có chén rượu lạc. Chàng là bậc giàu có, bày tiệc rượu có khó khăn gì? Chưa say đã trơ trẽn nhìn nhau, không còn ra thể thống gì nữa." Vương mừng rỡ, bày tiệc rượu đối ẩm. Canh Nương dâng chén, ân cần mời chuốc. Vương dần dần say, từ chối là không uống được nữa. Canh Nương rót ra một chén lớn, vờ nũng nịu khuyên mời. Vương không nỡ cự tuyệt, lại uống hết, thế là say mềm. Canh Nương cất dọn đồ đạc, tắt đèn, nói thác là đi tiểu tiện. Ra ngoài phòng lấy dao vào, mò mẫm, nắm cổ Vương. Vương còn nắm lấy tay nàng và nói những lời lả lơi. Canh Nương ra sức cứa mạnh dao vào cổ hắn. Vương chưa chết, kêu la bò dậy, nàng lại chém tiếp mới chết. Mẹ Vương phảng phất nghe tiếng, chạy vào hỏi, nàng lại giết luôn. Em Vương tên là Thập Cửu, thức dậy. Canh Nương biết là không thể thoát được, liền tự vẫn, nhưng dao cùn không đứt. Nàng mở cổng chạy, Thập Cửu đuổi theo, nàng liền đâm đầu xuống ao, hô hoáng người vớt lên, nhưng nàng chết rồi, trông vẫn đẹp như lúc còn sống. Mọi người cùng khám nghiệm xác Vương, thấy có bức thư để trên cửa sổ, họ mở ra coi. Thì ra lá thư của canh nương thuật rõ nỗi oan khổ của nàng. Mọi người đều cho nàng là bậc liệt phụ, bàn gom của làm đám ma cho nàng. Sáng sớm, tới mấy ngàn người đến xem. Họ nhìn thấy dung nhan nàng đều sụp lại. Chọn một ngày, được tới 100 lạng vàng, bèn đem tán nàng ở Nam Giao. Những người hiếu sự sắm cả mũ châu áo bào cho nàng, tống tán rất đầy đủ. Lúc Kim ngã xuống sông, víu được tấm ván nên khỏi chết. Gần tối, trôi đến sông Hoài, được chiếc thuyền nhỏ vớt lên. Thuyền đó là của nhà phú hộ Doãn Ông, chuyên để vớt những người chết đuối. Kim được vớt sống, đến nhà Doãn Ông tạ ơn. Ông rất ưu đãi, giữ lại ở dạy con. Kim vì chưa biết tin tức song thân, cần phải đi dò tìm, nên chưa quyết định. Được một lát có tin đồn vớt được xác ông già và bà già. Kim ngờ là cha mẹ, vội chạy đi xem, thì quả nhiên là đúng. Doãn Ông trợ giúp mua quan tài cho. Kim đương lúc đau thương, lại có tin đồn vớt được một người đàn bà nữa, và nàng nói là vợ của Kim Sinh. Kim gạt nước mắt kinh ngạc đi ra coi. Nàng đã đến nơi, nhưng không phải là canh nương, mà là vợ Vương Thập Bát. Nàng nhìn Kim khóc ròng và xin Kim đừng bỏ nàng. Kim đáp, trong lòng tôi đương rối loạn, đâu có nghĩ tới chuyện của ai. Lại càng sầu thảm. Doãn Ông hiểu rõ duyên cớ, mừng rỡ, cho là việc trời báo ứng, khuyên Kim lấy nàng. Kim từ chối. Tôi đang cư tang và còn phải phục thù, sợ đa mang vợ con thêm phiền lụy. Nàng nói, chàng nói thế, phỏng sử canh nương mà còn sống, chàng có bảo là vì báo thù và cư tang mà bỏ nàng không? Doãn Ông cho nàng nói có lý, xin tạm nuôi thay cho. Kim mới bằng lòng, tìm đất mai táng cho ông bà già. Nàng mặc áo xô gai, khóc lóc như là tang bố mẹ chồng vậy. Mai táng xong, Kim bọc dao, mang bát giả làm người mộ hóa, toan đi Quảng Lăng. Nàng ngăn lại và nói, thiếp họ Đường, vốn ở Kim Lăng, cùng làng với tên Sài Lang đó. Trước đây nó nói ở Quảng Lăng là nó nói dối đó. Vả lại, những quân thủy khấu giang hồ, phân nửa là đồng đảng với nó. Chàng đi chẳng những không báo được thù, mà lại còn thêm mang họa nữa. Kim bồi hồi, không biết tính sao. Chợt nghe tin canh nương đã giết chết kẻ thù, tiếng đồn lan cả trên sông, tên họ rất tường tận. Kim nghe tin sung sướng, nhưng lại càng thương vợ, liền bảo với Đường Thị rằng, tôi có người vợ tiết liệt như thế, sao nỡ phụ lòng nàng mà lấy vợ nữa được. Đường Thị cho là đã có lời hứa rồi, không thể bỏ nửa chừng được, và nàng tự xin làm vợ lẽ thôi. Gặp lúc quan phó tướng quân là Viên Công sắp đi miền Tây, vốn là bạn cố tri của Doãn Ông, tiện đường ghé thăm, gặp Kim rồi quen biết và có lòng yêu, mời làm thư ký. Không bao lâu, bọn Lưu Khấu khởi loạn, Viên Công dẹp giặc có công lớn, Kim có tham dự cơ vụ, xét công được ban chức du kích. Kim về nhà, vợ chồng bấy giờ mới làm lễ hợp cẩn. Cách vài ngày, Kim đem vợ đi Kim Lăng, định viếng mộ canh nương, tạm ghé qua Trấn Giang để lên núi Kim Sơn. Thuyền đương đi giữa dòng sông, chợt gặp một chiếc thuyền đi qua. Trong thuyền có một bà già và một thiếu phụ. Kim ngạc nhiên thấy thiếu phụ rất giống canh nương, cho thuyền chạy vượt qua. Thiếu phụ từ trong thuyền nhìn Kim, thấy càng giống, song nghi hoặc không dám gọi, liền cất tiếng nói to. Nhìn bầy vịt bay trên trời kìa. Thiếu phụ liền đáp lại, con chó tham ăn muốn nuốt sống con mèo ư. Đấy là những câu hài hước thầm kín trong chốn khuê phòng của hai vợ chồng năm xưa vậy. Kim hết sức kinh ngạc, quay thuyền lại gần thì chính là canh nương thực. Liền cho bọn thanh y đỡ canh nương sang thuyền, vợ chồng ôm nhau khóc cảm thương nỗi lưu ly. Đường Thị ra chào canh nương theo lễ vợ lẽ chào vợ cả. Canh nương ngạc nhiên hỏi chuyện, Kim thuật rõ nguyên do. Canh nương cầm tay Đường Thị mà nói, trong lúc cùng thuyền nói chuyện, trong lòng vẫn nhớ. Không ngờ Ngô Việt lại được sum họp một nhà. Nhờ ơn mai táng bố mẹ chồng thay tôi, đáng lẽ tôi phải lạy tạ, sao lại lấy lễ đó chào tôi. Hai người liền kể thứ tự theo tuổi. Đường Thị kém canh nương một tuổi, làm em. Trước kia, canh nương đã chôn rồi, tự mình chẳng biết là đã qua bao nhiêu năm tháng. Thốt nhiên, có một người gọi, bảo, Canh nương, chồng nàng chưa chết đâu, còn được đoàn tụ đó. Nàng như tỉnh giấc chiêm bao, đưa tay rờ, thấy bốn phía đều là tường, biết là mình đã bị chôn rồi, chỉ cảm thấy buồn thôi, chứ không thấy khổ. Có bọn côn đồ, thấy đồ khâm liệm nhiều châu báu, mới quật mồ, phá quan tài, toan lục soát. Chúng thấy canh nương còn sống, đều kinh sợ. Canh nương sợ chúng hại mình, nàng van vỉ. May mà bọn ngươi tới, khiến cho ta được nhìn thấy mặt trời, trăm vào vòng tay trên đầu ta, cứ việc lấy hết đi. Ta bằng lòng cho bọn mi bán ta làm ni cô, lại được thêm ít tiền nữa, ta sẽ không tiết lộ đâu. Bọn trộm cúi đầu lại van. Nương tử trinh liệt, thần và người đều kính phục. Bọn tiểu nhân chúng tôi chẳng qua vì nghèo thiếu, vô kế khả thi, phải làm điều bất chính như thế này. Nương tử không tiết lộ là may lắm rồi, chúng tôi đâu còn dám đem bán nương tử làm ni cô. Canh nương nói tiếp, đây là tự ta vui lòng cơ mà. Một tên trộm lại nói tiếp, cảnh phu nhân ở Trấn Giang, quá chồng mà không có con, nếu gặp được nương tử, ắt là phu nhân mừng lắm. Canh nương cảm tạ, rồi lấy đồ trang sức, đưa cả cho bọn trộm. Chúng không dám nhận, nàng cố ép, chúng mới cùng lạy tạ, rồi nhận lấy đem đi. Nàng đến nhà cảnh phu nhân, nói thác là thuyền bị gió thổi dạt tới đây. Cảnh phu nhân là nhà cự phú, sống quá bụa, trơ trọi. Thấy canh nương mừng lắm, coi như con đẻ. Đấy là lúc mẹ con đi Kim Sơn trở về vậy. Canh nương thuật rõ duyên cớ, Kim liền sang thuyền bái kiến phu nhân. Bà đãi như con rể, mời cùng về nhà, lưu lại mấy ngày mới đi, về sau đi lại luôn luôn. Cung Mộng Bật, nguyên tác Cung Mộng Bật. Liễu Phương Hoa, người Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, giàu nhất trong vùng, tính khẳng khái và hiếu khách. Trong phòng khách thường có tới 100 người, hay giúp đỡ người, những khi khẩn cấp, ngàn vàng cũng không tiếc. Bạn hữu mượn tiền thường không trả, duy có một người khách là Cung Mộng Bật, người Thiểm Tây, bình sinh không cầu xin gì cả. Mỗi lần đến, ở chơi hàng năm, nói chuyện rất lưu loát, phóng khoáng, thân cận với Liễu lắm. Con trai Liễu tên Hòa, còn để chỏm, gọi Cung bằng chú. Cung rất thích chơi đùa với đứa bé. Mỗi khi Hòa ở trường học về, liền cùng Cung lật gạch lên, chôn cục đá, giả vờ là chôn vàng để làm vui. Năm căn nhà, đào lên chôn khắp cả. Mọi người đều cười là trẻ con. Riêng Hòa chỉ yêu thích có Cung, so với những người khách khác thì thân hơn cả. Sau hơn 10 năm, nhà cửa dần dần sa sút, không đủ sức cung cho nhiều người. Thế là khách thưa dần, nhưng vẫn còn vài chục người yến ẩm đàm tiếu suốt đêm, vẫn là thường vậy. Đến cuối năm, ngày càng hao hụt, nhưng vẫn bán từng mẫu ruộng để mua gà, gạo, đãi khách. Hòa tính tình hào phóng, bắt chước cha, giao kết những bạn nhỏ, Liễu cũng không ngăn cấm. Cách ít lâu, Liễu bị bệnh chết, không đủ tiền chôn. Cung tự bỏ tiền túi ra để lo liệu cho Liễu. Hòa càng mang ơn Cung, bất kỳ việc lớn nhỏ đều nhờ cậy chú Cung cả. Cung mỗi khi đi đâu về đều bọc gạch ngói ở trong tay áo, tới nhà liền bỏ trong xó tối, chẳng hiểu có dụng ý gì. Hòa hằng ngỏ ý lo nghèo với Cung. Cung nói, cháu không biết làm việc vất vả khó khăn, không kể gì không có tiền, dù cho cháu hàng ngàn vàng cũng có thể hết ngay tức khắc. Nam Nhi chỉ lo không biết tự lập, chứ lo gì nghèo. Một hôm, Cung từ biệt toan đi về, Hòa khóc, dặn, chú mau quay lại. Cung nhận lời rồi đi. Hòa nghèo không đủ ăn, cầm bán hết cả. Hằng ngày vẫn mong Cung đến để lo liệu cho, mà Cung bặt tâm vắng bóng như chim hoàng hạt vậy. Trước kia, khi Liễu còn sống, cứ đính hôn cho Hòa với Hoàng Thị ở Vô Cực, một huyện ở Hà Bắc, vốn là nhà giàu có. Về sau, Hòa nghe tin Liễu nghèo, ngầm có ý hồi hôn. Khi Liễu chết, tới cáo phó, Hoàng cũng không đến điếu tang. Hòa cho là đường xá xa xôi, cũng không trách oán gì. Khi Hòa mãn tang, mẹ sai đến Nhạc Gia để xin định ngày cử hành lễ nghinh hôn và mong Hoàng đoái thương. Đến nơi, Hoàng thấy quần áo Hòa rách rưới, bảo người gác cửa không cho vào và nhắn rằng: "Về nhà kiếm được 100 lạng vàng thì sẽ quay lại, bằng không thì thôi, từ đây là hết liên hệ." Hòa nghe nói, đau lòng khóc lóc. Bà già họ Lưu ở đối diện nhà Hoàng thương tình cho Hòa ăn bữa cơm và tặng 300 đồng tiền, rồi an ủi bảo về. Mẹ Hòa buồn phẫn, không biết tính sao, nhưng nghĩ tới những người khách cũ, sai Hòa đi tìm những người nào khá giả, xin họ giúp cho. Hòa nói: "Trước kia họ giao du với cha con vì nhà ta có tiền. Nếu bây giờ con có ngựa xe đàng hoàng thì mượn họ ngàn vàng cũng chẳng khó gì. Nhưng cảnh nhà thế này, ai người ta còn nghĩ đến ơn xưa nghĩa cũ nữa. Vả lại, cha cho người ta vay tiền không có giấy tờ gì hết, lấy bằng cớ đâu mà đòi họ được." Mẹ cố ép đi, Hòa phải vâng lời. Đến hơn 20 ngày mà chẳng được một đồng một chữ nào. Chỉ có mỗi một người kép hát là Lý Tứ, trước có chịu ơn Liễu Chu Cấp, nghe được tin buồn nhớ nghĩa xưa, đem tặng 1 lạng vàng. Mẹ con đau lòng khóc lóc, từ đấy tuyệt vọng. Con gái Hoàng đã đến tuổi cập kê, nghe cha tuyệt giao, nàng cho là không phải. Hoàng muốn con gái lấy người khác, nàng khóc và nói: "Con trai họ Liễu không phải là nghèo từ lúc sơ sinh. Giả sử một ngày nào mà chàng giàu gấp bội ngày trước, nếu để tâm thù thì ta có gỡ nổi chăng? Nay vì chàng nghèo mà bỏ là bất nhân." Hoàng không nghe, trăm phương dụ dỗ nàng vẫn không đổi ý. Cha mẹ càng giận, đêm ngày nhiếc mắng, nàng vẫn nhẫn nhục. Được ít lâu, đêm bị bọn cướp đến, bắt vợ chồng Hoàng đốt lửa gần chết, của cải trong nhà lấy sạch. Nấn ná được 3 năm, nhà càng khốn đốn. Có người lái buôn ở miền Tây nghe tin nàng đẹp, xin đem 50 lạng vàng đến hỏi. Hoàng ham lợi, nhận lời, định cưỡng ép con gái. Nàng biết ý định của cha, vận quần áo rách, bôi nhọ mặt, thừa lúc ban đêm trốn đi, xin ăn ở dọc đường. Đi 2 tháng trời mới đến Bảo Định, hỏi thăm địa chỉ của Hòa, rồi thẳng tới nhà. Mẹ Hòa cho là người đàn bà ăn mày, nên mắng nàng. Nàng nghẹn ngào phân trần, mẹ cầm tay con dâu vừa khóc vừa nói: "Con làm sao mà thân hình đến nỗi này?" Nàng buồn rầu kể rõ nguyên do, mẹ con đều khóc. Bảo nàng đi tắm gội, thấy dung nhan sáng sủa, mặt mày tươi đẹp, mẹ con cũng mừng. Xong, nhà 3 miệng ăn, mỗi ngày chỉ có 1 bữa. Mẹ khóc và nói: "Hai mẹ con ta đã đành rồi, chỉ đáng thương cho con dâu hiền của ta thôi." Nàng cười an ủi mẹ: "Con dâu mới ở trong cảnh ăn mày đã nếm đủ mùi vị rồi, so với ngày nay cảm thấy khác hẳn, là thiên đường với địa ngục vậy." Mẹ nghe con dâu nói cũng thấy vui. Một hôm, con dâu vào căn nhà bỏ hoang, thấy cỏ mọc tùm, không có chỗ nào hở. Vào dần bên trong, thấy chứa đầy rác. Trong xó có vật gì để lủng củng, dẫm lên thấy vướng. Nàng cầm lên xem, thì ra là bạc. Hốt hoảng chạy về bảo Hòa. Hòa chạy cùng vào xem, thì thấy những gạch ngói mà cung đem về vứt ngày trước đều là bạc cả. Hòa liền nhớ tới lúc còn nhỏ, từng với cung chôn đá trong nền nhà, biết đâu đều là vàng cả. Nhưng nhà đã đem cầm cho hàng xóm rồi, liền vội vàng chuộc lại. Thấy gạch vỡ vụn nát, những hòn đá chôn khi trước trồi cả lên, có vẻ đã thất vọng. Nhưng đến lúc lật gạch lên, thời loãng xoảng đều là vàng bạc. Trong khoảnh khắc, đến được hàng vạn. Từ đấy chuộc điền sản, nuôi nô bọc, nhà cửa sang trọng hơn ngày trước. Hòa phẫn chí nói: "Nếu không tự lập thì thực phụ lòng chú cung." Liền cố chí học hành, 3 năm thi đậu hương thí, liền đem 100 lạng vàng đích thân đến báo ơn bà lão họ Lưu. Y phục hoa mỹ, đồng bọc hơn 10 người đều cưỡi ngựa mạnh như rồng. Bà Lưu chỉ có mỗi 1 căn nhà, Hòa ngồi trên giường, còn người tùy tùng và ngựa ở ngoài, chật cả xóm ngõ. Hoàng ông từ khi con gái trốn đi, người lái buôn miền Tây quay lại đòi tiền sính lễ. Hoàng đã trót tiêu mất quá nữa, phải bán nhà mới trả xong, vì thế bị khốn quẫn cũng như Hoàng ngày trước. Nghe tin Hoàng giàu sang, chỉ đóng cửa tự thương thân thôi. Bà Lưu mua rượu làm tiệc khoản đãi Hòa, nhân thuật chuyện con gái Hoàng. Nàng là người hiền đức và tiếc là đã trốn đi mất rồi. Hỏi Hòa, đã lấy vợ chưa? Hòa trả lời, đã lấy vợ rồi. Ăn xong, Hòa ép bà Lưu đi xem cô dâu mới, chở bà ta cùng đi. Tới nhà, Hoàng thị phục sức hoa mỹ ra đón, một bầy tỳ nữ lũ lượt theo hầu như là tiên cả. Bà Lưu thấy nàng rất kinh ngạc, cùng nhau kể chuyện dĩ vãng. Nàng ân cần hỏi thăm cảnh huống cha mẹ, giữ bà Lưu ở lại vài ngày, may quần áo mới cả một lượt rồi mới cho về. Bà Lưu đến nhà Hoàng báo tin con gái và thuật nàng gửi lời thăm hỏi. Vợ chồng Hoàng hết sức kinh ngạc, bà Lưu khuyên Hoàng đến nương tựa con gái. Hoàng có vẻ ngại ngùng, nhưng rồi đói rét không sao kham nổi, cực chẳng đã, phải đi Bảo Định. Khi tới cửa, thấy cổng ngõ lộng lẫy, người gác cửa trừng mắt nhìn, suốt một ngày không thông báo cho vào. Có một người đàn bà đi ra, Hoàng khúm núm van xin, kể rõ tên họ, xin nhờ nói vụng cho con gái biết. Một lát, người đàn bà trở ra, dẫn vào căn nhà xếp và nói: nương tử rất mong gặp mặt, nhưng sợ Lan Quân biết. Xin hãy nán đợi có dịp rảnh đã. Ông tới đây lâu chưa? Có đói không? Hoàng nhân kể nỗi cơ khổ. Người đàn bà đem một mâm rượu và hai chén cơm đặt trước mặt Hoàng, lại đưa cho 5 lạng vàng và nói tiếp: Lan Quân đương ăn yến ở trong phòng, nương tử chắc là không thể lại được. Ngày mai sẽ ra sớm, đừng để cho Lan Quân biết. Hoàng mừng rỡ. Sáng sớm Hoàng dậy, thu xếp hành trang, cổng khóa vẫn chưa mở. Hoàng ở bên trong cửa, ôm gói, ngồi đợi. Chợt có tiếng thét: chủ nhân ra! Hoàng vội lẩn tránh, nhưng Hòa đã nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi: người này là ai? Người nhà không trả lời được, Hòa giận quát: chắc là kẻ gian, bắt lấy nó, đem lên quan. Mọi người giả rang, lấy dây thừng trói vào gốc cây. Hoàng vừa xấu hổ vừa sợ, chẳng biết nói sao. Một lát, người đàn bà đêm qua lại đi ra, quỳ xuống và nói: đây là cậu tôi, vì đêm qua đến muộn nên chưa kịp bẩm với chủ nhân. Hòa sai cởi trói, người đàn bà đưa Hoàng ra khỏi cổng, nói: tôi quên không dặn người gác cửa nên bị lôi thôi. Nương tử dặn là lúc nào nhớ con thì bảo lão phu nhân vờ làm người bán hoa đi cùng với bà Lưu đến. Hoàng vâng lời, về thuật lại với vợ. Mẹ nhớ con, vội vàng đến nói với bà Lưu. Quả nhiên, bà Lưu dẫn đến nhà Hòa. Phải qua đến hơn 10 lần cửa mới vào đến chỗ con gái. Con gái choàng khăn trùm vai, trang sức châu ngọc, mặc đồ tơ lụa, hương thơm ngào ngạt. Nàng khẽ gọi một tiếng, thị nữ trẻ già chạy vào đầy nhà. Nàng cho dời giường kim kỹ, đặt 2 chõng trúc kèm bên, sai thị tỳ pha trà, ân cần thăm hỏi, nhìn nhau mà khóc. Đến tối, dọn nhà riêng cho 2 bà lão, chăn đệm mềm ấm. Trước kia, lúc Hoàng còn giàu, cũng chưa được dùng qua. Ở lại 4-5 ngày, nàng thết đãi rất ân cần. Mẹ dắt ra chỗ vắng, khóc kể lại những lỗi lầm trước kia. Con gái tiếp lời: tình mẹ con đâu dám nhớ đến những phút lỗi lầm trước. Song chồng con phẫn lắm chưa nguôi, nên đề phòng đừng để chàng biết. Mỗi khi Hòa tới đều phải tránh mặt. Một hôm, 2 mẹ con đương ngồi nói chuyện, Hòa bất chợt đi vào, thấy thế giận quát: mụ nhà quê nào đây? Sao lại dám ngồi ngang với nương tử? Ta cho vặt hết tóc bây giờ. Bà Lưu vội bước ra đỡ lời: đây là người bán hoa họ Vương, bà con của tôi, mong miễn trách cho. Hòa mới vòng tay xin lỗi, rồi ngồi xuống và nói: bà tới đây mấy ngày rồi, tôi bận quá, chưa nói chuyện được. Vợ chồng lão già họ Hoàng còn sống không? Bà Lưu đáp: hãy còn khỏe mạnh cả, song nghèo khổ quá. Quan nhân là bậc đại phú quý, sao không nghĩ đến tình nhạc gia một chút? Hòa đập bàn nói, năm xưa nếu không có bà thương tình cho một tô cháo thì đâu còn sống mà về đến quê hương. Nay tôi còn muốn gặp họ để xử tội, chứ còn tình nghĩa gì với họ nữa. Hòa nói đến chỗ phẫn hận là dậm chân mắng nhiếc. Vợ Hòa cũng tức giận nói, ông bà kia dù bất nhân cũng là cha mẹ tôi. Tôi đã lẻo đẻo từ xa xôi tìm đến đây, nhăn da tay, thủng bàn chân, cũng có thể cho là không phụ chàng vậy. Sao chàng nỡ mắng cha mẹ trước mặt con, khiến cho người ngoài cũng không chịu nổi. Hòa nghe vậy nuốt giận, đứng lên đi. Bà mẹ xấu hổ xám mặt, cáo từ xin về. Con gái đưa riêng cho 20 lạng vàng. Bà Hoàng về rồi, vắng bặt âm tín. Vợ Hòa nhớ thương lắm. Hòa liền sai người đi mời vợ chồng Hoàng đến. Song họ hết sức hổ thẹn. Hòa tạ lỗi và nói, năm trước nhạc gia có đến mà không nói rõ cho biết, khiến cho tôi đắc tội nhiều lắm. Hoàng chỉ ậm ừ chẳng biết nói sao. Hòa cho y phục mới, ở lại hơn một tháng. Hoàng vẫn không được an tâm, luôn xin về. Hòa đưa cho 100 lạng vàng và nói, người lái buôn về miền Tây đưa 50 lạng, nay tôi xin đưa gấp đôi. Hoàng trơ mặt, đành nhận vậy. Hòa cho xe đưa tiễn Hoàng về, tuổi già cũng tạm được sung túc. A Hà, nguyên tác A Hà. Cảnh Sinh, người huyện Văn Đăng, lúc thiếu thời đã có danh vọng, ở liền xóm với Trần Sinh, hai nhà cách nhau có một bức tường thấp. Một hôm, đã về chiều, Trần đi qua một nơi hoang vắng, nghe có tiếng người con gái khóc ở trong đám tùng bách. Đến gần, thấy chiếc dây lưng treo trên cành ngang, như là chực thắt cổ. Trần gàng hỏi, người con gái gạt nước mắt đáp, mẹ đi xa, gửi thiếp ở nhà người anh họ. Không ngờ hắn có giả tâm lang sói, nuôi tôi không được tử tế, nên phải lên đền, chẳng bằng chết quách cho xong. Nói xong lại khóc. Trần cởi dây lưng xuống, khuyên đi lấy chồng. Nàng lo là không có ai đáng ký thác. Trần bảo hãy tạm về ở nhà hắn. Nàng nghe theo. Về đến nhà, Trần khêu đèn nhìn, thấy nàng dung mạo tuyệt đẹp, mừng lắm, toan cưỡng dâm. Nàng quát mắng kháng cự, tiếng cãi cọ vọng sang nhà bên cạnh. Cảnh Sinh trèo tường sang coi, Trần mới buông nàng ra. Nàng thấy cảnh, chăm chú nhìn một lúc lâu, rồi mới chạy đi. Hai người cùng đuổi theo, chẳng biết nàng chạy đi nẻo nào. Cảnh về nhà đóng cửa, toan đi nằm, thấy nàng lù lù từ trong phòng đi ra. Cảnh gặn hỏi, nàng đáp, thiếp vốn quê ở Sơn Đông, họ Tê, tiểu tự là A Hà. Cảnh bước vào buông lời đùa cợt, nàng chỉ cười không kháng cự. Trong nhà có nhiều bạn hữu tới lui, nàng thường đóng cửa ở trong phòng kín. Qua vài ngày, nàng nói, thiếp tạm đi, chỗ này ồn ào khổ quá, từ ngày mai xin hẹn gặp nhau ban đêm. Cảnh hỏi nhà nàng ở đâu, nàng đáp, ở gần đây thôi. Quả nhiên, cứ sáng sớm nàng đi, đến đêm lại về. Cách vài hôm nữa, nàng bảo cảnh, hai chúng ta tuy tình ý tốt đẹp nhưng vẫn còn là tạm bợ. Cha thiếp làm quan ở Lũng Cương, ngày mai thiếp sẽ theo mẹ đi để thừa dịp bẩm mệnh, rồi mới cùng nhau trọn vẹn được. Cảnh hỏi mấy ngày quay lại, nàng hẹn hết tuần. A Hà đi rồi, cảnh ngại để nàng ở trong thư phòng không tiện, mà vào nhà trong là sợ vợ cả ghen, băn khoăn suy tính, rồi quyết chí bỏ vợ cả. Vợ vừa tới, cảnh liền nhiếc mắng, vợ nhịn nhục không được, toan liều chết. Cảnh nói, nàng chết chỉ sợ sẽ phiền lụy, xin nàng hãy về sớm đi thôi. Cảnh thôi thúc vợ đi ngay, vợ cả vừa khóc vừa nói, tôi theo chàng 10 năm, chưa có điều gì thất đức, sao lại nỡ tuyệt tình như thế? Cảnh làm thinh, càng đuổi gấp, vợ ra cửa đi. Từ đấy, cảnh tô tường quét bụi, nghển cổ mong chờ, không ngờ tinh nhạn bạc tâm như đá chìm đáy biển. Vợ cả sau khi bị đuổi, mấy lần nhờ người quen nói lại với cảnh, cảnh không chịu cho về, nàng liền lấy chồng người họ Hạ Hầu. Hạ Hầu người cùng làng, ở ngang kế cận nhà cảnh, vì việc tranh lấn bờ ruộng, hai bên vốn có hiềm khích từ trước. Cảnh nghe tin phẫn lắm, nhưng còn hy vọng A Hà trở lại thì cũng có thể tự an ủi được. Qua hơn một năm, A Hà vẫn tuyệt vô âm tín. Gặp Kỳ làm lễ tế thọ hải thần, đàn ông đàn bà xa gần đến đền đông nghẹt. Cảnh cũng có mặt ở đó, xa xa thấy một người đàn bà giống hệt A Hà. Cảnh chạy lại gần, nàng lẫn vào đám đông. Cảnh đuổi theo, nàng lại đi ra ngoài cửa. Cảnh lại đuổi theo nữa, nhưng nàng đã đi xa, đuổi theo không kịp, hậm hực quay về. Cách nửa năm sau, Cảnh đương đi đường, chợt thấy một người đàn bà mặc áo đỏ cùng với một con nữ tỳ cưỡi con lừa đen đi tới. Cảnh nhìn kỹ thì chính là A Hà. Cảnh hỏi người đi theo: "Nương tử là ai?" Họ trả lời: "Chính là kế thất của Trịnh công tử ở Nam Thôn." Cảnh lại bảo: "Lấy từ bao giờ?" Họ đáp: "Mới lấy nửa tháng." Cảnh nghĩ thầm: "Hay là mình lầm chăng?" Người đàn bà nghe tiếng quay lại nhìn, Cảnh thấy rõ chính là A Hà. Biết là nàng đã lấy người khác, oán đầy lên cổ, liền quát lớn: "Hà nương, sao lại quên ước cũ?" Người đi theo nghe Cảnh dám gọi tên bà chủ, toàn vung quyền đánh. Nàng vội ngăn lại, rồi lật khăn che mặt và bảo Cảnh rằng: "Con người phụ bạc, còn mặt nào nhìn nhau nữa?" Cảnh nói: "Tự khanh phụ ta, chứ ta có phụ khanh bao giờ?" Nàng nói tiếp: "Người phụ vợ người còn tệ hơn là phụ ta. Đối với vợ cả còn như thế, huống chi là người khác. Trước kia ta thấy phúc đức của tổ tiên ngươi sâu dày, có tên trong sổ quế, nên ta đem thân ủy thác cho ngươi. Nay vì cớ bỏ vợ nơi U Minh Tước, bỏ lộc trật của ngươi rồi, hoa thi này Vương Xương sẽ đổ á khôi thay tên của ngươi vậy. Ta đã lấy Trịnh quân rồi, ngươi không phải nhọc lòng nghĩ tới ta nữa." Cảnh cúi đầu cụp tay, cứng miệng không trả lời được, nhìn nàng phóng ngựa đi như bay, trong lòng vô cùng ảo não. Qua đó Cảnh trượt, Vương Xương quả nhiên đậu á khôi, Trịnh cũng thi đậu. Cảnh do đó mang tiếng bạc hạnh, 40 tuổi vẫn không vợ. Nhà cửa sa sút, thường thường ăn bám vào bạn thân. Ngẫu nhiên đến nhà Trịnh, Trịnh khoản đãi giữ lại ở đêm. Vợ Trịnh nhìn khách, thấy cũng đáng thương, liền hỏi chồng: "Người khách trên nhà có phải là Cảnh Khánh Vân đó không?" Trịnh hỏi: "Sao lại biết hắn?" Nàng đáp: "Lúc tôi chưa lấy chàng có đến tị nạn ở nhà hắn, cũng được nuôi dưỡng tử tế. Hắn hành kiểm tuy kém, mà nhờ có phúc đức của tổ tiên chưa hết, vả lại là bạn cũ của chàng, cũng nên có nghĩa nhường cơm xẻ áo." Trịnh cho là phải, thay quần áo rách cho Cảnh và giữ lại ở mấy ngày. Đến đêm, Cảnh vừa toan đi ngủ, có nữ tỳ cầm 20 lạng vàng tới tặng. A Hà ở ngoài cửa nói: "Đây là của riêng tôi gom góp, gọi là chút nghĩa xưa, hãy cầm lấy, rồi tìm một người lương ngẫu, may nhờ tổ đức, còn được tới đời con, đời cháu, không nên làm việc thất đức nữa mà tổn thọ." Cảnh cảm tạ nàng, đi về nhà, đem hơn 10 lạng vàng mua một thị tỳ của nhà Tấn Thân, rất xấu và hung hãn, sinh được một đứa con. Về sau, con Cảnh thi đậu được cả khoa hương khoa hội, còn Trịnh làm quan đến lại bộ thị lang. Đến khi chết, A Hà đi đưa đám về, mở kiệu ra thì không thấy nàng đâu cả, mới biết nàng không phải là người trần vậy. Ôi con người bất lương, bỏ cũ mà mưu tìm mới, rốt cục tổ ấm bị tan mà chim cũng bay đi mất, trời quả báo cũng thảm lắm vậy. Mao Hồ, nguyên tác Mao Hồ. Nông phu Mã Thiên Vinh, tuổi ngoài 20, chết vợ, nhà nghèo không thể tái thú được. Đương vừa ở ngoài đồng, ngẫu nhiên thấy một thiếu phụ phục sức chỉnh tề đi tắt qua ruộng lứa, mặt đỏ bừng, coi cũng ra vẻ phong lưu. Mã ngờ là người bị lạc đường, nhìn bốn phía không thấy có ai, liền giở trò trêu ghẹo, nàng cũng mỉm cười. Mã toan giao hoang ngay ngoài ruộng, nàng nói: "Giữa ban ngày ban mặt không nên làm thế, về nhà khép cửa đợi tôi, đến đêm tôi sẽ tới." Mã không tin, nàng liền thề: Má dặn nàng rõ phương hướng cổng ngõ rồi nàng đi. Đến đêm, quả nhiên nàng tới thực. Má cảm thấy da thịt nàng rất mịn màng. Đốt đèn lên soi, thấy da đỏ và mỏng như trẻ nít, lông tơ mọc khắp người. Má lấy làm lạ, lại không rõ tung tích, nghĩ bụng có lẽ là hồ ly, liền hỏi đùa. Nàng thẳng thắn nhận, không giấu giếm. Má nói, đã là tiên thì muốn cầu gì cũng được, đã có lòng quyến luyến nhau, sao không cho mấy lạng vàng giúp tôi trong lúc nghèo nàn. Nàng nhận lời. Đến đêm sau nàng đến, má đòi vàng. Nàng ngỡ ngàng đáp, quên khuấy đi mất. Lúc nàng ra đi, má lại dặn. Đến đêm, má lại hỏi, có nhớ điều tôi dặn không? Nàng chỉ cười và hẹn để ngày khác. Qua vài ngày, má lại đòi. Nàng cười và lấy trong tay áo ra hai đỉnh bạc, ước chừng 6 lạng, chung quanh có đường vân nhũ, trông rất đẹp mắt. Má mừng lắm, đem cất kỹ vào trong rương. Để tới nửa năm, ngẫu nhiên cần tới tiêu dùng, nhân cầm cho người ta xem, họ nói là thiết, cho vào răng cắn, vỡ rơi ra liền. Má thất kinh, cầm lấy mang về. Đến đêm nàng tới, má phẫn hận, đem trả và trách móc. Nàng cười đáp, chàng bạc phúc, có vàng thực cũng không thể tiêu được. Rồi nàng chỉ cười xòa. Mã nói, nghe nói hồ tiên đều là quốc sắc cả, nhưng chưa chắc đã đúng. Nàng nói, chúng tôi biến hiện tùy theo từng hạng người. Chàng không có phúc hưởng thụ lấy một đồng tiền vàng, thì những bậc chim sa cá lặn làm sao mà hưởng thụ được. Tôi dù quê mùa, không thể hầu hạ bậc thượng lưu được, nhưng so với kẻ chân to lưng gù, tức là quốc sắc vậy. Qua vài tháng, hốt nhiên, nàng đem 3 lạng vàng tặng Mã và nói, chàng luôn luôn đòi hỏi, tôi thấy số mệnh chàng không thể để tiền được. Nay, chàng đã tới kỳ thành gia thất, xin em tặng món tiền cho chàng đủ để cưới một người vợ và nhân tiện từ biệt nhau. Mã nói không có ý định cưới vợ. Nàng nói, 1-2 ngày tự nhiên có mai mối đến. Mã hỏi, người mà họ định làm mai dung mạo như thế nào? Nàng đáp, chàng mong được người quốc sắc, người đó sẽ là quốc sắc. Mã tiếp lời, tôi không dám mong như thế, song 3 lạng vàng làm sao mà mua được vợ? Nàng đáp, đây là Nguyệt lão đã định sẵn rồi, chứ không phải do sức người. Mã hỏi, tại sao lại nói đến chuyện ly biệt vội thế? Nàng đáp, đi khuya về sớm, rốt cục cũng chẳng ra sao, vả sử quân đã có vợ, còn đeo đẳng làm chi? Sáng sớm nàng đi, tặng Mã một tể thuốc và cái ô đựng, rồi dặn, sau khi tôi từ biệt, chàng sẽ bị bệnh, uống tể thuốc này có thể khỏi. Ngày hôm sau, quả nhiên có người mối đến. Trước hết, Mã hỏi về dung mạo, người mối trả lời, trung bình, không đẹp, không xấu. Hỏi đến tiền sính lễ, khoảng chừng 4-5 lạng. Mã cho là giá cũng không mắc, nhưng muốn được xem mặt trước. Người mối nói, con nhà lương gia không chịu lộ diện một cách dễ dàng. Mụ hẹn cùng đi, rồi nhân tiện mượn cớ xem mặt cô dâu. Đi tới làng, mụ đi trước, dặn Mã đợi ở đầu làng. Một lúc lâu, thấy mụ trở ra và nói, xong rồi, người thân thích bên ngoài tôi cũng ở liền sân với nàng. Vừa rồi thấy nàng ngồi ở trong nhà, xin giả vờ đến thăm ngoại tôi, mượn cớ đi qua, cách nhau gang tấc có thể nhìn thấy được. Mã nghe theo, quả nhiên thấy người con gái đương ngồi trong nhà, nép sau gương, cốt cách nhu mì. Mã đi qua liếc nhìn, thấy dung mạo thì vừa lòng lắm. Bàn đến chuyện sính lễ, nhà gái không thách cưới nhiều ít, chỉ xin được 1-2 lạng vàng để sắm đồ trang sức cho cô dâu về nhà chồng thôi. Má cũng cho là giá rẻ, liền nộp tiền ngay. Kể cả tiền cho mụ mối và giấy tờ thì vừa đúng 3 lạng vàng, chẳng phải tốn thêm một đồng nào nữa. Má chọn ngày tốt đón nàng dâu. Về đến nhà, thấy nàng dâu vừa ưỡn ngực, vừa gù lưng, cổ rút như cổ rùa. Nhìn xuống gấu quần, thấy bàn chân to tướng, đôi giày dài đầy thước. Mã mới nhận thấy lời hồ nói có nguyên nhân vậy.